Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, cướp đoạt thất thải thần thạch. Hảo lợi hại địa hạ thông đạo, xem ra mã trưởng lão ngươi hoa thật phí không ít tâm tư. Mọi người đi vào địa hạ thông đạo, phát hiện con đường hầm này rất là cự đại, mà lại chiều dài đạt hơn 1000 cây số. Thâm xuống lòng đất mấy ngàn thước, còn có thể không sụp đổ. Khổng lồ như vậy, công trình chắc hẳn hao phí rất nhiều tinh lực. Đây quả thực liền cùng ngu công rời núi không sai biệt lắm. Còn tốt, cũng là tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Kết quả là chỗ tốt đều là bị người khác đạt được. Thật sự là mệnh không do người a. Hạ Bình ha ha một tiếng, nghe đến mấy cái này thanh âm bất mãn. Lưu Văn bọn người hoàn toàn không nhìn, phản mà nội tâm mừng thầm. Tên này tốn hao lớn như vậy đại giới, ngược lại còn bị bọn họ hái quả đào. Còn có so đây càng sảng sự tình sao? Nhân sinh khoái lạc cũng là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Siêu, không có bao lâu thời gian, bọn họ một đường nhanh chóng tiến lên, rốt cục đến địa hạ thông đạo chỗ sâu nhất. Đi vào này thất thải thần thạch ở chỗ đó hạ cự đại không gian. Bọn họ khoảng cách cái này lòng đất không gian cũng chỉ có một tường cách. Quả nhiên là thất thải thần thạch. Mã trưởng lão không có lấn gạt chúng ta. Có trưởng lão thông qua thần thức cảm giác, lập tức cảm giác được khối kia thất thải thần thạch sừng sững dưới đất trong sơn động ở giữa, tản mát ra thất thải quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng thần dị, nhất thời không ít người liền hưng phấn lên, mắt sáng lên, như là xài lang, hận không thể lập tức đem khối này thiên địa kỳ thạch cướp đoạt tới tay. Sau đó liền chiếm làm của riêng. Chờ một chút, không nên vọng động, nơi này chính là không minh thú xào huyệt, chung quanh có hàng trăm hàng ngàn đầu không minh thú vương. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ biện pháp đem khối này thần thạch cướp đoạt tới tay. Lại không thể kinh động những này thú vương. Lưu Văn cẩn thận nói. Hắn cảm giác được cái này xuống núi động sinh tồn lấy lít nha lít nhít không minh thú. Vô số, người xem tê cả da đầu. Nếu như bạo động, đơn giản cũng là ngập đầu tai. Nói không sai, chuyện này xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Không ít trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy đây là thành thục đề nghị, dù cho muốn cướp đoạt bảo vật, bọn họ cũng phải đem tự thân tổn thất hạ thấp mức thấp nhất. Bàn bạc kỹ hơn, bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy câu này, hết sức khinh bỉ, hắn làm sao có thể cho thời cơ đám người này bàn bạc kỹ hơn. Đã đem đám người này đưa đến nơi này. Như vậy kế hoạch liền có thể bắt đầu huyễn thuật nhất niệm nhất thế giới. Oanh long chốc lát, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên vạn cây số đều bao phủ huyễn thuật ba động. Dung nhập hư không, vô thanh vô tức, phảng phất nơi này hiển hiện hư huyễn không gian, nhưng là không ai có thể phát giác được. Phảng phất một cái hô hấp liền cải biến trên tinh thần nhận biết. Đây chính là huyễn thuật thật hiếu lợi hại chỗ. Khi huyễn thuật trình độ cao đến nhất định cảnh giới thời điểm, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng phát giác không xuất phát sinh cái gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức rời đi nguyên địa. Chung quanh môn phái trưởng lão cũng không có chút nào phát giác, còn tưởng rằng Hạ Bình lưu tại nguyên chỗ. Thật tình không biết đây chẳng qua là cái ảo ảnh. Đương nhiên bọn họ cũng không có chút nào phát giác, bởi vì huyễn thuật lực che đậy bọn họ cảm giác. Siêu, một giây sau, hắn trực tiếp xuyên thấu vách tường, đến cái này xuống núi động, giờ phút này chút không minh thú vương cũng không phát hiện được có người xa lạ xâm lấn chúng nó. Lãnh địa vẫn là uể oải nằm dạp trên mặt đất, giống như đầu cá ướp muối giống như nằm. Hạ Bình không chút do dự, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đến dưới đất trong sơn động tây. Một tay liền tóm lấy thất thải thần thạch,